Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 188, tái kiến Tần Uyển, nghe được 5.000 đồng vàng, Tư Mã U Nguyệt cũng không có cảm thấy cấp rất cao. Này bất quá là bên này ngũ phẩm đan dược hy hữu đan dược giá cả mà thôi. Bất quá này nếu là bán đấu giá, tự nhiên sẽ lẫn nhau cạnh tranh. Kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào ai cũng nói không rõ. Cho nên nàng đối cái này định giá cũng không có gì ý nghĩa. Đây là ngươi bảng số, Lê Đại Sư đem thẻ bài cấp Tư Mã U Nguyệt. Sau đó chuẩn bị nói, các ngươi đến lúc đó là cùng nhau tới tham gia sao? Đối. Làm sao vậy? Bởi vì các ngươi có hai vị trở lên nhị phẩm cấp bậc bán đấu giá vật. Cho nên nếu cùng nhau tới tham gia nói, chúng ta có thể vì các ngươi chuẩn bị một cái phòng, Lê Đại Sư nói. Như thế liền đa tạ, Ngụy Tử Kỳ bọn họ không có chối từ. Có chính mình phòng vẫn là không tồi. Lê Đại Sư nhìn thoáng qua kia tỳ nữ. Tỳ nữ lập tức lấy ra một tấm cát, đưa cho Âu Dương Phi. Dựa vào này tấm cát, đến lúc đó có thể đi cùng mặt trên con số tương đồng phòng, Lê Đại Sư nói. Chúng ta sẽ đúng hạn tới, Âu Dương Phi thu hồi tấm cát nói. Sự tình nói hảo, đồ vật giao cho nhà đấu giá bảo quản. Đại gia đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vị công tử này xin dừng bước, Lê Đại Sư gọi lại Tư Mã U Nguyệt. Lê Đại Sư có việc sao? Xin hỏi này Hàn Băng Đan là ngươi luyện chế sao? Tư Mã U Nguyệt cười lắc đầu, nói, không phải, là sư phó của ta luyện chế, xin hỏi lệnh sư là vị nào đại sư? Sư phó làm người điệu thấp. Cũng không thích chúng ta đánh nàng ngụy trang bên ngoài hành tẩu như thế. Là ta mạo muội, Lê Đại Sư xin lỗi cười cười. Tư Mã U Nguyệt đoàn người rời đi. Lê Đại Sư đối tỳ nữ phân phó nói. Đem Hàn Băng Đan cùng thần thú ma hạch tin tức phát ra đi là. Lê quản sự tỳ nữ hành lễ lui ra. Nguyên lai này Lê Đại Sư không chỉ có là sử bát quái nhà đấu giá giám định sư, cũng là nơi này một vị quản sự, bêu xấu tám quái, khúc béo cảm thán này khác biệt. Hắn lấy ra tới cái kia dược liệu mới 500 đồng vàng. Tư Mã U Nguyệt này Hàn Băng Đan chính là 5.000 đồng vàng. Suốt là hắn gấp 10 lần, ngươi liền thấy đủ đi. Người kia bất quá là một mặt dược liệu, kia Hàn Băng Đan yêu cầu dược liệu đều so người kia chân quý. Nếu không phải ngươi lấy ra tới chính là ngàn năm trở lên niên đại, không nói 500, cho ngươi 50 liền không tồi. Ngụy Tử Kỳ cười nói, như thế nào cũng muốn 100, sao có thể sẽ là 50, khúc béo cười nói. Các vị khách quan chờ một lát, phía trước tiếp đón bọn họ cái kia nhân viên cửa hàng đuổi tới. Gọi lại mấy người, làm sao vậy? Ngụy Tử Kỳ hỏi, đây là Lê Đại Sư làm ta cho các ngươi. Là lần này đấu giá hội vật phẩm mần đi nếu có các ngươi muốn. Cũng có thể sớm làm chuẩn bị, nhân viên cửa hàng cười nói. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận bán đấu giá đơn. Nói, cảm ơn, không khách khí, nếu không thành vấn đề, ta đây liền đi về trước, nhân viên cửa hàng chiều bọn họ gật gật đầu, xoay người trở về sử bát quái. Này sử bát quái phục vụ thật đúng là không tồi, khúc béo nói. Đi thôi, chúng ta trở về nhìn nhìn lại có cái gì thứ tốt. Tư Mã U Nguyệt đem bán đấu giá đơn thu hồi tới. Dẫn đầu thượng chờ ở bên ngoài thú xe chậm rãi rời đi sử bát quái. Khúc béo kéo ra bức màn ra bên ngoài nhìn nhìn, không nghĩ vừa lúc nhìn đến Tần Uyển. kia Tần Uyển mỗi lần đi ra ngoài trận trưởng đều lớn như vậy sao? Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng thông qua cửa sổ nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến vài chiếc thú xe vây quanh một chiếc hoa lệ thú xe. Tần Uyển đang từ thú trên xe xuống dưới. Sau đó xoay người nói gì đó. Tiếp theo, một vị người mặc hoa lệ nữ tử từ kia trên xe ngựa xuống dưới. Tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn các nàng. Nàng kia chiều bên này nhìn. Ánh mắt sắc bén, mang theo một cổ cao cao tại thượng ngạo khí. Nàng kia là ai? Hảo cường khí thế, khúc béo bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lưng một trận phát lạnh, thực lực cũng rất mạnh. Ngụy Tử Kỳ nói, cùng Tần Uyển ở bên nhau, khẳng định cũng không phải cái gì hảo điểu. Tư Mã U Nguyệt nói, rõ ràng là cái nữ tử, ánh mắt lại như thế tàn nhẫn. Nói vậy không phải cái đèn cạn dầu. Hơn nữa nhìn trận thế hẳn là đều là vì nàng bãi. Này thân phận tất nhiên cũng không thấp. Không phải cái hảo gặm xương cốt a. Âu Dương Phi nhíu mày. Nói, phía trước Vân Kỳ nói này Tần Uyển là cái có thù tất báo người. Nàng có cái biểu tỷ, Tây Nguyệt quốc hoàng thất công chúa. Tuy rằng mẫu thân chỉ là cái phi tử, chính là kia công chúa thiên phú lại cực cao, ở hoàng thất địa vị phi phàm, liên quan nàng mẫu thân địa vị đều nước lên thì thuyền lên, kia vị này hơn phân nửa chính là vị. Kia công chúa, tên gọi là gì? Tây Nguyệt Hy, thiên phú hảo, thực lực cường, còn có hùng hậu bối cảnh, thế nào? Hâm mộ không? Tư Mã U Nguyệt đem bức màn kéo xuống tới, cười hỏi, có cái gì hảo hâm mộ? Khúc béo nói, chúng ta cũng không kém a, thật là tự luyến. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ đầu của hắn, U Nguyệt, chúng ta đến xem này bán đấu giá danh sách đi. Ngụy Tử Kỳ đối đấu giá hội tương đối cảm thấy hứng thú, nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt lấy ra bán đấu giá danh sách, nhìn đến một trường xuyến tên, nói, lần này đấu giá hội rất lớn a, cư nhiên có nhiều như vậy đồ vật, tấm tắc, đây là có mấy chục dạng đi, các ngươi xem, cấp bậc thấp ở phía trước, cấp bậc cao ở phía sau, cư nhiên còn có thú trứng. Nói đến thú trứng, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới lần trước ở trong học viện đại gia tuyển thú trứng sự tình. Sau lại vẫn luôn không có nghe nói có bên dưới. Cũng không biết bọn họ tuyển chính là cái gì linh thú. Các ngươi lần trước ở trong học viện tuyển thú trứng đâu? Như thế nào không gặp các ngươi linh thú? Chúng ta mấy cái tuyển ra tới cũng không biết là cái gì linh thú trứng. Tất cả đều là chưa thấy qua, ta vẫn là một cái trứng. Ngụy Tử Kỳ nói, chúng ta cũng là, đều còn không có phu hóa, bất quá ít nhất chúng ta đều là sống. Bắc Cung Đường cười nói, chẳng lẽ có ai chính là chết? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, đúng vậy, ngươi hỏi mập mạp hắn thú trứng đâu? Âu Dương Phi nhớ tới kia sự kiện, cũng cười, mập mạp, ngươi trứng đâu? Ăn. Khúc béo nói. Nói lên cái này hắn liền buồn bực. Người khác đều là sống, liền hắn một người chính là cái chết trứng. Thật không biết chính mình là cái gì vận khí. Ăn. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Khúc béo. Đúng vậy, ra tới chính là cái chết trứng. Sau đó ta liền dùng ngươi lưu tại phòng bếp đồ vật làm cái chiên trứng ăn. Khúc béo dầu dĩ nói, ân, chúng ta cũng đều thơm lây ăn một chút. Tuy rằng kỹ thuật này không được, nhưng là trứng hương vị vẫn là tốt. Âu Dương Phi nói. Phúc. Tư Mã U Nguyệt cười phun, nhìn đến Khúc béo buồn bực mặt, nói, không quan hệ, còn không phải là một cái thú trứng sao? Ăn liền ăn, dù sao ta cho ngươi làm cho thú thú cũng so ngươi kia một cái trứng mạnh hơn nhiều. Ở Tắc Phi Á, núi non, 5 người hợp lực bắt vài chỉ thần thú. Tư Mã U Nguyệt thuần hóa đều làm cho bọn họ đều khế ước. Hiện tại bọn họ nhóm người này người ít nhất là nhân thủ một con thần thú khế ước thú. Gì, này mặt trên còn có không rõ vật phẩm ở ni. Ngụy Tử Kỳ vẫn luôn đang xem danh sách. Nhìn đến nhất phía dưới khu vực cư nhiên viết một ít liền nhà đấu giá cũng không biết đồ vật. Hết chương.